Chương 2252, Bùi Trần Định. Hâu Ngọc Độc Tú thật dài hít một hơi, diệt thế lực lượng, đúng là tuyệt vời. Hồng Quân, ngươi không làm gì được ta, trước mắt thần đạo đương hưng, chúng ta hà tất ở tiêu hao nội lực, trái lại không bằng nhất trí đối ngoại, tiên thiên thần linh chính là thiên địa bát nha, tu sĩ chi đại địch, ngươi cần phải biết, một khi tiên thiên thần linh phục xuất, chúng ta cũng đều không có một ngày tốt lành quá cẩm lân được tiện nghi, lại bắt đầu thái độ nhuẩn dần, tận tình dạy. Cục thế trước mắt làm người có chút cưới hổ khó xuống, Ngọc Độc Tú mắng thầm, ta sớm nên nghĩ đến mới đúng, diệt thế lực lượng tổ long lớn nhất thủ đoạn chính là sức mạnh hủy diệt tất cả hữu hình vô hình, có thứ tự vô tự chúng sinh anh lấy 12 ma thần sức mạnh, Côn Lôn Sơn bên trong địa mạch tránh thoát Ngọc Độc Tú ràng buộc, phù văn từng mảnh phá nát. Nhìn trước mắt Cẩm Lân, Ngọc Độc Tú ngón tay giật giật, sau đó chuyển qua đầu nhìn về phía 12 ma thần, các ngươi những này ngu xuẩn thắng ngày trải qua đúng là thoải mái, lại còn có gan tới tìm ta phiền phức. Ngọc Độc Tú thu về tam thanh, một đôi mắt nhìn chằm chằm các vị ma thần, sắc mặt âm trầm lại. Hồng Quân, ngươi chớ đắc ý, huynh đệ chúng ta cũng không phải bu nờ nà nờ, quá mức cùng ngươi cá chết lưới rách, của ngươi tính toán sẽ không được như ý, huynh đệ chúng ta chúng quy sẽ có một ngày có thể phá mở của ngươi tính toán. Lang ma thần tức giận nói, hy vọng đi, hy vọng có như vậy một ngày, nếu không các ngươi đều phải hóa thành bản tọa con rối. Ngọc Độc Tú nhìn Cẩm Lân một chút, phá giải cấm chế lại có thể thế nào, chỉ cần có ta ở một ngày, này Côn Lôn Sơn địa long ngươi đều đừng chia sẻ. Hồng Quân, ngươi nhất định phải đối phó với ta hay sao? Cẩm Lân trên mặt nụ cười đắc ý nháy mắt biến mất, nuốt chửng không được điệu long, hắn liền không cách nào chiến thắng Ngao Nhạc, không cách nào hóa thành hoàn chỉnh tổ long. Hư Ngọc Độc Tú lạnh lùng hư một cái, tinh vệ bay tới rơi vào Ngọc Độc Tú vai đầu, Ngọc Độc Tú sờ sờ tinh vệ đầu, chờ xem được rồi. Nói xong Ngọc Độc Tú biến mất ở giữa trường, chỉ chưa phía dưới sắc gâm trầm Cẩm Lân cùng với không tìm được manh mối 12 ma thần. Cẩm Lân, ngươi dám tính toán ta ma thần tộc, thật là to gan. Cẩm Lân chuyện bên này không có xử lý xong, bên kia 12 ma thần lại bắt đầu nổi giận. Nhìn trước mắt 12 ma thần, Cẩm Lân trong lòng máy động, chỉ thấy 12 ma thần nháy mắt cùng nhau tiến lên, căn bản cũng không cho Cẩm Lân cơ hội mở miệng, trực tiếp cơ nắm đấm đánh tới. Ầm ầm ầm mấy hơi thở sau Cẩm Lân liền hóa thành đống cát, bị các vị ma thần ở đánh thành thịt nát. Côn Lôn Sơn chính là thiên hạ địa mạch chi tổ, ở đây ma thần gia trì ma nhờ nhất, ma thần là sự tồn tại vô địch. Vèo Cẩm Lân nhìn một cái chỗ trống, nháy mắt hóa thành lưu quang hướng về trong hỗn độn chui vào, trong hỗn độn mới là tổ long chiến trường. Đuổi 12 ma thần phá mở thế giới bình phong đuổi tiến vào. Cẩm Lân dám to gan tính toán ma thần tộc, nhất định phải chịu đến trừng phạt, nếu không ngày sau chẳng phải là bất kỳ người nào cũng dám tùy tiện bắt bí ma thần tộc một hồi, đơn giản là muốn chết. Trong hỗn độn các ngươi những này man tử há lại là đối thủ của ta? Cẩm Lân quay đầu lại cười lạnh, một quyền vung ra nháy mắt đem lang thần đánh bay, cùng các vị ma thần tranh đấu cùng nhau loạn tung lên, toàn bộ hỗn độn sôi trào, biến thành hỗn loạn, pháp tắc ánh sáng không ngừng ngang dọc. Một nén nhang thời điểm qua đi, 12 ma thần cụt tay gãy chân, xương mặt xương mũi đứng ở nơi đó, khắp khuôn mặt là âm trầm. Lúc này Cẩm Lân quần áo rách nát, tóc xóa tung, cũng không tốt hơn. Ma thần đại trận lang thần sắc mặt âm trầm giống lên một tiếng. Tổ long chân thân Cẩm Lân không yếu thế chút nào, trong hỗn độn một cái cự long cùng người khổng lồ đánh thành một đoàn, tranh đấu cùng nhau. Lần này Cẩm Lân có thể thảm. 12 ma thần cùng hợp thành đại trận 12 ma thần, tuyệt đối là hai khái niệm. Cẩm Lân từ khi dung hợp Ngọc Độc Tú có sống, nắm giữ tổ long một phần lực lượng cùng ký ức phía sau, tuy rằng có thể phá mở ma thần phòng ngự, nhưng cũng chỉ là bị thương ngoài ra, mà ma thần bất đồng, ma thần búa lớn đầu vung lên, phủ đầu lướt qua khai thiên tích địa, Cẩm Lân chỉ cần bị chặt bên trong một hồi, nháy mắt đã bị trọng thương, bản nguyên chịu đến phai mờ. Nhìn ma thần trên người đại vết thương nhỏ, dòng máu vàng phun tung tóe. Nhìn lại mình một chút quanh thân vảy rơi xuống 8-9 phần 10, cả người huyết nhục tràn trề, màu hỗn độn lòng châu lu mờ ảm đạm, bị cái kia phủ đầu không biết chém đứt bao nhiêu lần. Vô Liêm Sỉ Cẩm Lân tức giận mắng một tiếng: các ngươi dám to gan phai mở bản tọa bản nguyên, thực sự là tội đáng muôn chết. Đối với vô thượng cường giả tới nói, bản nguyên tuyệt đối là vật quý giá nhất. Vô thượng cường giả nung nấu thanh thiên huyết dịch, chết một lần thì sẽ bị thanh thiên lấy đi một ít bản nguyên, song phương ở trong hỗn độn đại chiến không biết bao nhiêu lần. Ma thần tuy rằng thê thảm, nhưng cũng chưa tử vong, ngược lại, Cẩm Lân không ngừng bị ma thần cho bạo nổ mở, bản nguyên tổn thất không ít. Hừ, mọi người tranh đấu không chết không thôi, không không cần, có cái gì ngạc nhiên? Người khổng lồ quanh thân vết thương chậm rãi khép lại, lần thứ hai hướng về Cẩm Lân chém tới. Cẩm Lân lúc này gặp khắc tinh, nhà mình sức mạnh hủy diệt chưa đại thành, đối mặt với ma thần đại trận đồ chơi này, đưa đến tác dụng đơn giản là nhỏ bé không đáng kể. Đáng đời Côn Lôn Sơn bên trong Ngọc Độc Tú nhìn trong hỗn độn tranh đấu, khá là giải hận. Các ngươi những này chết tiệt man tử, chẳng lẽ là điên rồi phải không? Cẩm Lân giống giận một tiếng, nhưng lại không thể không biệt khuất chạy chối chết. ta ma thần tộc là giỏi tính toán như vậy sao? Ngươi cho rằng ma thần tộc mỗi một người đều là ngu si sao? Rõ ràng là ngươi tính toán ta ma thần tộc lại trước tiên, lại còn muốn chúng ta triển khai thủ đoạn trợ ngươi đối phó Hồng Quân. Này cỗ bất khí như là không xuất một chút đi, bản tọa trong lòng há có thể dễ chịu không để ý tới Cẩm Lân rít gào. 12 ma thần dọc theo đường đi điên cuồng đuổi theo chém mạnh. Những người này thật là có lòng thanh thản a, tiên thiên thần linh đều phải sống lại, mọi người không đến chấn áp tiên thiên thần linh, lại còn có thời gian nội đấu. Thái Dịch giáo tổ bất đắc dĩ thở dài, thằng nhãi danh không đủ cùng với mưu vậy. Các vị giáo tổ nghe vậy bầu không khí trầm mặc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vào giờ phút này, đại thế giới bầu không khí tuyệt vời, đại thế giới bên trong các loại khí thế ở không ngừng lên cao, tiên thiên thần linh khí thế không ngừng ở đại thế giới. Bên trong lóe lên liền qua, khi thì có thần linh nghịch phản tiên thiên, nhưng ở thần đạo pháp tắc dưới sự bảo vệ, mọi người căn bản là không phát hiện được tiên thiên thần chi khí thế. Tiên thiên thần linh Ngọc Thạch lão tổ bước bước chân, đi qua đi lại, luôn cảm giác Hồng Quân tiểu tử này đùa có chút vô căn cứ, lão tổ ta luôn cảm giác có chút không đúng, tiểu tử này đến tột cùng muốn làm gì. Ngọc Thạch lão tổ trong lòng bất an, Ngọc Độc Tú không biết suy nghĩ trong lòng, lúc này Ngọc Độc Tú đã tới Côn Lôn Sơn hạ nhân tộc bộ lạc, bàn tay kéo tinh vệ chim, lấp biển việc coi như thôi, bản tọa đáp ứng ngươi sự tình tự nhiên là làm được, ta chỗ này có trường sinh bất tử thần dược 2 viên, ăn vào sau liền có thể trường sinh bất tử. Phụ thân ngươi chính là Nguyệt Cung bên trong rực một tia tinh khí, ngươi nếu là muốn tìm hắn, cứ việc hay đi đi. Ngọc Độc Tú sờ sờ tinh vệ đầu, số trời chuyển động, tinh vệ nháy mắt biến thành một viên lọ lì thiếu nữ trong tay nâng 2 hạt đan dược, ngây ngốc đứng ở nơi đó, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, không biết đang suy nghĩ gì. Đi thôi Côn Lôn Sơn đã không ở Thái Bình, sớm một chút rời đi nơi này đi tìm phụ thân ngươi. Ngọc Độc Tú vớt về tinh vệ đầu. Nhưng La Tiên trưởng muốn đi nơi nào? Tinh vệ nhìn Ngọc Độc Tú. Ta tự nhiên là muốn đi, ta nên đi địa phương, làm chuyện nên làm. Ngọc Độc Tú vớt bé gái đầu, nhớ kỹ, bản tọa chính là Ngọc Kinh Sơn Hồng Quân, ngươi nếu là có thời gian, cứ việc đi ta Ngọc Kinh Sơn bên trong chơi đùa. Đi thôi, Ngọc Độc Tú gật gật đầu. Bé gái nhìn Ngọc Độc Tú một chút, sau đó lưu luyến xoay người rời đi, chờ ta tìm Tơ Y phụ thân, ta phải đi Ngọc Kinh Sơn bên trong tìm ngươi, ta muốn bái ngươi làm thầy. Ngươi nếu là có cơ duyên, tự nhiên có thể bái ta làm thầy. Ngọc Độc Tú nhìn chăm chú vào bé gái biến mất ở trong núi rừng, đứng ở nơi đó hồi lâu không nói. Sau một hồi lâu, Ngọc Độc Tú thu hồi ánh mắt, sức mạnh hủy diệt lần này hiểu được chơi, tựa hồ có phiền toái năm đó tổ long tạo hóa hủy diệt hợp nhất, cùng ý chí đất trời tranh đấu, suýt chút nữa liền bị trở mình, nhưng đại thế giới cũng bị thương nặng, có thể thấy được kỳ uy có thể, cũng không biết ta đây thiên ý như đao đại thành, có thể hay không khắc chế tổ long. Ngọc Độc Tú phát hiện mình thủ đoạn rất nhiều, nhưng chân chính có thể lấy ra khắc địch cũng rất ít, toàn bộ đều là cho rằng lá bài tẩy đến dùng. Nói thí dụ như Ngọc Độc Tú Tam Thế Thân, đây cũng là Ngọc Độc Tú to lớn nhất lá bài tẩy. Tam Thế Thân hợp nhất, không biết có thể hay không tống táng tổ long. Ngọc Độc Tú lặng lẽ, một lát sau mới cất bước hướng về cực bắc nơi đi đến, thuyền đến cầu đầu tự nhiên thẳng.